Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Vancouver. Vancouver là Canada thành thị. Mấy năm qua Hollywood to nhỏ đầu tư tác phẩm rất nhiều đều đem lấy cảnh quay chụp đặt ở Vancouver. Nguyên nhân rất đơn giản, địa phương có phi thường mạnh mẽ lùi thuế chế độ. Đương nhiên, hiện tại lùi thuế đã không có mới bắt đầu 55% cao như vậy. Đại khái có thể có 12% 15 lùi thuế hạn mức. Thế nhưng, Vancouver tự thân truyền thông sản nghiệp rất phát đạt, truyền hình điện ảnh chế tác các loại nhân viên chuyên nghiệp. Thiết bị, hậu kỳ không chỗ nào mà không bao lấy. Hơn nữa giá cả đối lập Hollywood bản địa rẻ tiền rất nhiều. Quay phim là rất tiêu hao tiền. Vancouver đã trở thành toàn bộ Bắc Mỹ điện ảnh sản nghiệp thứ nhất căn cứ. Nightcrawler, quay chụp sân bãi liền ở Vancouver. Nightcrawler, 30 ngày quay chụp chu kỳ. Cảnh tượng không vượt qua 10 cái. Chủ yếu diễn viên liền 5, 6 cái. Chi phí chế tác vẫn như cũ là 6 triệu đô la Mỹ. Nếu như đặt ở Vancouver, chí ít về giảm thiểu 2 triệu USD chi ra. Xuất phẩm Phương vừa tính toán, liền dứt khoát để Jan Gilroy đến Vancouver thực địa quay chụp. Ngược lại đều là cảnh đêm, toàn thế giới thành phố lớn đều là tương tự mà. Thẩm Minh hạ máy bay, rõ ràng cảm giác được một cỗ ý lạnh. Vancouver thuộc về ôn đới khí hậu biển, bốn mùa không tính quá rõ ràng, thông tục mà nói chính là đông ấm hè mát. Gọi chiếc taxi, ngồi trên ghế phụ, dùng tiếng Anh đơn giản câu thông vài câu, vị kia mập mạp trung niên tài xế liền nổ máy xe, chậm rãi lái vào nội thành. Một đường này, Thẩm Minh hoài nghi mình có phải là còn ở quốc nội. Ven đường người đi đường trên căn bản đều là người châu Á tướng mạo. Hơn nữa rất nhiều cửa hàng bảng hiệu đều là tiếng Hoa. Không chỉ có như vậy, trên đường tiếng Hoa nhãn hiệu xa nhiều tiếng Anh nhãn hiệu. Mập tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu đánh giá Thẩm Minh. Ước chừng ở phòng chừng hắn giá trị bản thân. Chỉ là Thẩm Minh vẫn ở nhìn điện thoại di động, cuối cùng không nhịn được. Ngoặc kép. Ngươi là người Trung Quốc. Đúng, người Trung Quốc đã chiếm lĩnh Vancouver rồi. Ngươi là đến lữ hành sao? Ta là tới công tác. Công tác, mua nhà sao? Ngoặc kép, không phải. Ta là diễn viên, đến đóng kịch. Nghe nói hắn là diễn viên. Tài xế thái độ rõ ràng khá hơn nhiều. Sau đó bắt đầu than phiền Vancouver giá phòng. Lại nói đến từ Trung Quốc di dân đem Vancouver biến thành Trung Quốc một cái tỉnh sau. Làm chuyện thứ nhất chính là xào giá phòng. Năm 2002, Vancouver độc lập nhà bình quân giá tiền là 40 vạn. Mà hiện nay giá bình quân chí ít 140 vạn. Lật 3, 5 lần. Cùng lúc đó, Vancouver quanh thân thành thị giá phòng hơn 10 năm tốc độ tăng vẻn vẹn chỉ có 30%. Dọc theo đường đi hai người liền bên trong thêm giá phòng tăng trưởng trao đổi rất nhiều ý kiến. Sau đó Thẩm Minh xuống xe, nhiều cho 10 Canadian đô la tiền Bower. Hey, Jan, xuống xe, đạo diễn Jan Gilroy đang đứng ở cửa khách sạn chờ hắn. Hey, Thẩm. Hai người ôm ấp một hồi, Jan Gilroy rất nhiệt tình, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất thế nào? Ngoặc kép, rất tốt, ngươi đây, ta vội vàng chủ bị đoàn kịch, mời diễn viên, đúng rồi, vai nữ chính là Renee Russo, ngươi biết nàng sao? Đương nhiên, Renee Russo là Jan Gilroy thê tử, hai người năm 1992 kết hôn. Quan hệ rất ổn định. Renee Russo nổi danh nhất nhân vật chính là Thần Sấm, bên trong Trùy Ca Mẫu Thân. Chậm đã, trong kịch bản, Louis cùng vai nữ chính Nina lên giường rồi. Chẳng lẽ muốn Thẩm Minh làm nhân gia trượng phu mặt cùng lão bà của người ta đập cảnh giường chiếu? Người nước ngoài thật có thể chơi. Không đúng rồi, Rene Russo đã hơn 50 tuổi. Chịu thiệt hình như là hắn. Gian phòng của ngươi ở 302. Có chuyện liền tìm David. Các ngươi từng gặp mặt. Nước Mỹ lão dặn một câu. Đi đầu lên lầu. Thẩm Minh từ chối môn đồng xách hành lý, hảo ý. Tự mình cõng hành lý lên lầu. Là một phòng đơn, tuy rằng đơn sơ điểm, thế nhưng rất rộng rãi. Vào nhà chuyển động, lưu loát thu dọn tốt hành lý. Liền lấy điện thoại di động ra cho Dương Hâm đẩy cú điện thoại. Vân Nam trùng cốp, kịch bản, hắn xác thực bắt được tay. Thế nhưng vẫn không có mở ra. Mặc dù hắn thật rất muốn mở ra. Giống hắn như vậy yêu thích cay gà chuyện online, quỷ tiêu để đèn, đạo mộ bút ký, như vậy sức ảnh hưởng sâu xa chuyện online. Hắn khẳng định từng đọc, hiện tại có cơ hội đóng vai trong đó nhân vật. Người nói hắn có thể hay không rất kích động. Mặc dù Dương Hâm nói với hắn, Hoa Nghị, quỷ tiêu để đèn, bản quyền nhanh tới kỳ, sở dĩ. Bộ này, Vân Nam trùng cốp, rất có thể là lúc vội vàng tác phẩm, chấm móc lửng, Thẩm Minh vẫn là rất hưng phấn, khóe miệng đều nhanh nứt ra rồi. Đây chính là, quỷ tiêu để đèn, hai, thật rất muốn mở ra kịch bản nhìn một chút, nhưng hắn biết hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là, Nightcrawler, nếu như lật xem kịch bản, nhất định sẽ suy nghĩ chính mình hẳn là làm sao diễn dịch. Rất ảnh hưởng trạng thái. Phía sau nàng còn giống như nói rồi một đống lung ta lung tung. Cái gì có nhảy hay không máng. Ngược lại Thẩm Minh không làm sao cẩn thận nghe. A liền đi qua rồi. Diễn viên có cơ hội diễn đến chính mình đặc biệt yêu thích nhân vật. Nào còn cân nhắc cái gì đổi nghề. Còn có quỷ tiêu để đèn. Hệ liệt hầu như là phòng bán vé đại bán bảo đảm. 9 tầng tháp quỷ, đều có thể soát một thoáng 600 triệu phòng bán vé. Dương Hâm nhìn ra Thẩm Minh căn bản không có tâm tư nghe nàng nói chuyện. Rất thẳng thắn để hắn mang theo kịch bản rời đi rồi. Cố nén kinh hỉ, Thẩm Minh trở về phòng tiếp tục nhìn. Cực hạn khiêu chiến, Thẩm Minh phát hiện một vấn đề. Chính là hắn quá mức lánh tĩnh, chơi game thời điểm. Rất khó toàn thân tâm vùi đầu vào bên trong, nói cách khác vất vả khí lực, nhiệm vụ thất bại, trên mặt của hắn lại không lộ vẻ gì, hoặc là nghe được đội hữu đào thải, hắn cũng sẽ không phối hợp làm ra vẻ mặt sợ hãi. Cho người một loại không hề thắng bại dục cảm giác, như vậy rất không tốt. Variety show, đương nhiên phải cố gắng chơi, toàn thân tâm ném vào. Còn phải phối hợp làm một ít variety hiệu quả biểu tình. Sau nhất định phải điều chỉnh một chút. Một kỳ kết thúc, trên căn bản mỗi người nhân vật thiết lập cũng đã lập ở. Tôn Hồng Lôi chính là đại ngốc, Huỳnh Lỗi lại là mập hồ ly, Hoàng Bột xấu thúc thúc, Vương Tấn, người đàng hoàng, Tiểu Trư rất khó lập nhân vật thiết lập. Hắn biểu hiện đương nhiên rất tốt. Thế nhưng tất cả đều là variety một bộ kia. Rất khó cho hắn xác định một cái biệt hiệu. Thẩm Minh nhân vật thiết lập, thông minh đệ đệ. Xem xong tiết mục, Thẩm Minh đăng nhập Weibo. Trên mạng đã sôi trào. Cũng đang thảo luận, cực hạn khiêu chiến. Kỳ thứ nhất nội dung. Quan võng phía dưới chen vào một đống nhắn lại bạn trên mạng. Đều ở tán thưởng tiết mục rất tốt. So với Running Man có đầu óc nhiều, tiết mục giải trí hiệu quả thực là không tồi. Ở trò chơi sáng tạo, biên tập thủ pháp đều xu hướng nói hùa variety PK chiến bên trong đảo vẫn có thể xem là một dòng. Suối trong, đa bần cho điểm, 8, 7 phân, danh tiếng phương diện nghiền ép, keep running, rồi, kỳ thực, đã thắng rồi, phải biết, keep running. Là hiện nay quốc nội hot nhất variety show, có thể với bọn hắn so sánh, hơn nữa danh tiếng trên còn không rơi xuống hạ phong. Điều này đại biểu, cực hạn khiêu chiến, đã lấy được một phần khán giả đồng ý. Rating xếp hạng cùng một giai đoạn người thứ hai, kém hơn, Fight for Her, cái này chỉ có thể trách cực hạn khiêu chiến, tuyên truyền làm rất không tốt, cũng hết cách rồi, không mua được nhân ra bản quyền, thực sự không dám gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Hơn nữa, Fight for Her đã bá đến tập thứ 3, có một nhóm ổn định khán giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.